Chào mọi người đã đến với kênh Audio Đam Mỹ. Mình là Mel. Mời mọi người tiếp tục lắng nghe truyện Quốc tướng gia thần toán. Chương 30. Danh chấn thiên hạ. Hạ Vũ vội vã mang theo hộp thuốc rời khỏi dược phòng. Tiêu Lạc theo sau, Ân Tịch Ly và Viên Liệt cũng đã bắt kịp. Bốn người cùng nhau chạy đến phủ thừa tướng của Quý Tư. Dọc đường đi, gia nhân kia kể sơ qua với mọi người, bảo rằng sáng hôm nay thị vệ canh cổng bất chợt nghe ngoài cửa thùng thùng hai tiếng, như thể có vật gì nặng nặng nện vào cửa. Vừa mở cửa thì thiếu chút nữa đã bị hù chết. Đó là một nữ nhân toàn thân đẫm máu đang ngã sắp ở đó. Toàn thân đẫm máu? Viên Liệt kinh ngạc. Cô nương đó thụ thương nghiêm trọng à? Gia nhân lắc đầu. Thừa tướng vừa thấy thì đã cho đưa vào nhà, rồi lập tức gọi người thỉnh hạ thần y đến. Có điều trong lúc đưa vào, biểu hiện của cô nương kia tự hồ sắp tắt thở đến nơi. Hạ Vũ chau mày nói. Cô nương đó tầm bao nhiêu tuổi? Còn rất trẻ à. Gia nhân nói. Thoạt nhìn nhiều nhất là 20 tuổi. Rất xinh đẹp, chỉ là ăn mặc khá cổ quái. Có phải là vận trang phục của người ngoại tộc không? Ân Tịch Ly hỏi. Hạ nhân của nhà thừa tướng cũng có chút hiểu biết, gật đầu trả lời. Tiểu nhân nhận thấy hình như nàng mặc xiêm y của người Miêu. Viên Liệt đưa mắt nhìn Ân Tịch Ly. Từ Tây Nam tới phải không? Ân Tịch Ly mỉm cười, không lên tiếng. Mọi người vừa đến phủ thừa tướng của Quý Tư, đập vào mắt đã thấy ngay những vết máu nhỏ giọt trên mặt đất, kéo dài thật xa. Viên Liệt chau mày. Mất nhiều máu như vậy còn có thể sống được sao? Hà Vũ cũng nhíu mày im lặng, tăng nhanh cước bộ. Tịch Ly. Lúc này Quý Tư đã cuống cuồng chạy ra, ngoắc với mọi người. Hạ thần y, người đang ở bên trong. Hạ Vũ vừa bước vào thì liền thấy cảnh, không khỏi chau mày, gọi người bưng nước nóng lên. Đi vào cửa, nói với Ân Tịch Ly. Mau đến hỗ trợ. Nga. Ân Tịch Ly chạy vào, sau đó đại môn đóng lại. Bên trong lập tức yên tĩnh, không một âm thanh. Mọi người chờ ở bên ngoài. Viên Liệt hỏi Quý Tư. Tướng già, đó là ai? Quý Tư nheo mắt, nghĩ ngợi một chút, rồi lấy trong người ra một vật gì đó đưa cho hắn. Ngươi xem đi. Viên Liệt tiếp lấy, quan sát, thì nhận ra đó là một tấm lệnh bài bằng đồng, trên mặt khắc chữ Nam. Người của Nam Quốc sao? Viên Liệt hỏi. Trên mặt đồng bài còn có hình một con diều hâu. Đây là biểu tượng của hoàng tộc. Lẽ nào chính là Nam Vương? Cách đây không lâu, ta đã nhận được tin, nói là lão Nam Vương vừa tạ thế. Hiện tại đã lập tân Nam Vương, tên gọi là Tô Mẫn, cũng trạc tuổi này. Chẳng biết có phải là nàng hay không? Quý Tư nói. Không phải chứ. Tiêu Lạc hỏi. Nếu thật sự là Nam Vương thì thân phận của nàng tôn quý như vậy, làm thế nào lại lưu lạc đến tận đây? Đã vậy bản thân còn bị trọng thương. Cái đó chỉ có thể chờ nàng tỉnh dậy rồi mới biết được. Quý Tư nói. Có điều nàng tìm ngay đến chúng ta, việc này rất đáng ngờ. Đúng vậy. Viên Liệt tán thành. Vì sao không gục ở đâu mà đến ngay trước cửa nhà quý tướng? Lẽ nào chỉ là trùng hợp thôi? Ta và lão Nam Vương trên danh nghĩa cũng có chút quan hệ. Quý Tư nói. Lão Nam Vương chính là thân thích của nương tử ta. Thân thích? Viên Liệt giật mình. Không ngờ quý phu nhân đáng mến lại còn mang huyết thống của ngoại tộc nữa. Quý Tư gật đầu nói. nương tử của ta vốn có chút huyết thống ngoại tộc, cho nên mới cực kỳ xinh đẹp. Viên Liệt và Tiêu Lạc thấy Quý Từ nhắc đến vẻ đẹp của nương tử mình thì liền lộ ra vẻ mặt đắc ý. Cũng chẳng biết làm sao cho cam. Quả nhiên, đúng là quý tướng già hết lòng quan tâm đến phu nhân. Ân Tịch Ly cùng Hạ Vũ ở bên trong cứu người, bọn Viên Liệt chờ ở bên ngoài. Chớp mắt một cái, trời cũng đã tối. Viên Liệt nhìn Tiêu Lạc, qua mấy canh giờ rồi? Tiêu Lạc nhìn sắc trời, chí ít cũng 4 canh giờ, không thấy trời tối đi sao? Đã lâu như vậy sao? Viên Liệt cảm thấy khó tin. Hai người bọn họ làm cái gì ở bên trong vậy? Thậm chí có đem thân thể của cô nương kia mổ ra rồi ghép lại, thì nhiêu đó thời gian cũng đủ rồi chứ. Tiêu Lạc tặng hắn một tiếng. Ngươi đừng có ăn nói nghe giả mang như vậy được không? Chẳng phải ngươi không thích nữ nhân sao? Viên Liệt nhướng mày. Giả mang ở chỗ nào? Tiêu Lạc lắc đầu, tiếp tục chống tay lên cạnh bàn, nâng má chờ đợi. Sau đó Tề Diệt và Tề Linh tới, bọn họ vừa dâng hương về. Tề Linh đã mua tràn hạt cho tất cả mọi người. Vừa đến phủ nhà thì biết được cả nhóm Ân Tịch Ly đều qua phủ thừa tướng cứu người. Cả hai cảm thấy lo lắng nên đã chạy tới. Viên Lạc đã hạ sốt, nằm trên giường mãi thì cũng thấy uể oải nên cũng chạy đến. Mọi người đợi trong sân đến tận canh ba, Ân Tịch Ly và Hạ Vũ vẫn còn chưa ra. Vẫn còn chưa ra à? Tề Linh mệt mỏi gục gặt đầu, rồi tìm đến chỗ quý phu nhân để ngủ cùng. Bọn Viên Liệt cùng Quý Tư lưu lại chờ đợi. Đến lúc gà báo sáng, mặt trời đã lên ở đằng đông, mới thấy cửa mở. Ai nhà, chết mất. Thời điểm Ân Tịch Ly loạn choạng đi ra, mặt mũi đã trắng bệch, tay dính đầy máu, gọi Viên Liệt. Lấy cho ta vò rượu đi. Viên Liệt vội vàng phân phó hạ nhân đi lấy. Tề Diệt thì đem nước lại cho Ân Tịch Ly. Ân Tịch Ly cha, rửa đi rửa lại, hết lần này tới lần khác mà vẫn còn cảm thấy thoang thoảng mùi máu tanh. Bắt đầu kể lễ. Hạ Vũ càng ngày càng không bình thường, không ngờ còn có biện pháp chữa trị này nữa. Tiêu rồi, thế nào buổi tối cũng gặp ác mộng. Hạ Vũ đâu? Tiêu Lạc hỏi. Còn phải khâu thêm vài mũi cuối cùng nữa, đợi hắn khâu xong sẽ ra ngay. Ân Tịch Ly trả lời. Mọi người hãi hùng đến dựng cả tóc gáy. Viên Liệt hỏi. Thật sự là phải mổ ra sau đó thì khâu lại sao? Ân Tịch Ly gật đầu. Dù sao cũng bảo toàn được tính mạng của cô nương. Không biết ai đã thù oán sâu nặng với nàng, chém nàng hơn 10 đao, lòi cái ruột ra. Hạ Vũ nói nha đầu kia cũng ngoan cường lắm, tự mình dùng vải băng lại, cầm cự đến 3 ngày không chết. Quý Tư chau mày hỏi Ân Tịch Ly. Nàng vẫn chưa nói mình là ai sao? Làm sao nói được, vẫn còn mê man bất tỉnh mà. Ân Tịch Ly nói. Có điều dường như nàng mê sảng rồi, nói toàn mấy câu hết sức dọa người. Loại nữ nhân này ngàn vạn lần đừng có dây vào. Nàng nói mê cái gì? Viên Liệt hỏi. Ân Tịch Ly mô phỏng bộ dạng hung tợn mà kể. Nàng nói, nghịch tặc, ta không chết đâu, ta còn phải lôi ngươi ra phanh thay vạn đoạn. Mọi người nghe Ân Tịch Ly vừa nghiến răng nghiến lợi vừa nói đều thấy rợn cả sống lưng. Nữ nhân này biết võ công không? Viên Lạc hỏi. Ân Tịch Ly gật đầu. Hạ Vũ nói cũng nhờ có công phu, cộng thêm cừu hận cực độ nên tạo ý chí sinh tồn, nàng mới cầm cự tới bây giờ. Người bình thường thì đã chết từ 3 ngày trước. tất cả không khỏi nhíu mày. Ân Tịch Ly đang nói, chợt tặng hắn một tiếng. Mọi người khó hiểu nhìn hắn. Còn gì chưa kể không? Ân Tịch Ly nhìn trái nhìn phải, hạ giọng nói. Ồ, trên ngực nàng có một hình xăm, là một con diều hâu rất đẹp. Ai? Quý Tư kích động. Nàng chỉ là người kế vị của hoàng tộc Nam Quốc. Ân Tịch Ly chớp mắt mấy cái. Không biết nữa. Làm thế nào mà ngươi thấy được ngực của nàng? Viên Liệt hỏi. Ân Tịch Ly nhìn sang chỗ khác. Khắp người của nàng ta toàn là thương tích, Hạ Vũ giúp nàng khâu lại, cho nên tình cờ thấy được. Hạ Vũ cũng thấy, đâu phải chỉ mình ta. Ngươi ngoài nhìn thấy hình xăm trên ngực người ta, còn thấy được cái gì nữa? Viên Liệt vặn hỏi. Ân Tịch Ly cười cười, nhìn chỗ khác, không nói gì. Viên Liệt cau mày. Ngươi nói, ngươi không liên tục chối tội như vậy, ngươi sẽ chết hay sao? Đâu có liên quan tới ta. Ân Tịch Ly bất mãn. Hạ Vũ cũng thấy mà. Đang lúc nói chuyện, chợt thấy Hạ Vũ từ trong phòng đi ra, đến bên giếng nước rửa tay. Hạ Thần Y, thế nào rồi? Quý Tư đi qua hỏi. Tướng già, ngài gọi Hạ Vũ được rồi. Thần Y với chả không Thần Y làm gì? Hạ Vũ vừa rửa tay, vừa nói. Mạng thì đã cứu được, phỏng chừng đến chiều sẽ tỉnh lại. Toàn là vết thương chí mạng, phải chịu đau đớn không ít, nhưng sẽ không chết đâu. Quý Tư gật đầu. Ân Tịch Ly nói với hắn. Quý tướng, hay là ngài cho người đến phía nam điều tra, thăm dò xem có đại sự gì không. Đã phái người đi rồi. Quý Tư trả lời. Khoảng 2 ngày nữa sẽ có tin tức. Ân Tịch Ly gật đầu, suy nghĩ một chút, nhìn sắc trời. Đến lúc thượng triều chưa? Ai? Quý Tư giật bắn người. Quên mất, còn phải thượng triều nữa. Nói đoạn, vội vã đi thay y phục. Viên Liệt trông thấy, trong mắt của Ân Tịch Ly nhẹ đưa, biết rằng hắn lại muốn gây náo động, vội vàng hỏi. Ngươi lại muốn làm gì? Ân Tịch Ly cười. Làm loạn à? Viên Liệt không hiểu. Ân Tịch Ly vỗ vỗ vai hắn. Một hồi nữa, ngươi nhớ kỹ, phải làm ngược lại với ý ta. Làm ngược lại? Viên Liệt cau mày, không rõ Ân Tịch Ly đang có dụng ý gì. Bất quá, đành phải gật đầu. Các quần thần vào triều, dường như hôm nay thân thể của Trần Tĩnh bất an, trông uể oải lại còn không ngớt ho khan. Đại thái giám truyền cho các quần thần, có việc thì mau chóng tấu. Bọn thần tử thì chỉ chờ đến lúc bãi triều. Dù sao hiện tại đang thái bình thịnh thế, đến một trận thiên tai cũng không có, thì lấy gì để tấu đây? Trần Tĩnh toàn phất tà áo bãi triều, lại gặp Ân Tịch Ly bước ra, hành lễ với Trần Tĩnh. Khởi bẩm hoàng thượng, thần có việc muốn tấu. À. Trần Tĩnh bất ngờ. Tịch Ly à, gần đây ngươi làm tri phủ thế nào rồi? Ta nghe không ít người khen ngươi có năng lực à. Tạ ơn hoàng thượng và các vị đại nhân đã khen ngợi. Ân Tịch Ly cười cười, tỏ vẻ rất khiêm tốn, một mặt nói. Hoàng thượng, thần cầu mong có thể điều phối nhân mã chống lũ phòng hạn. Toàn thấy mọi người sửng sốt. Trần Tĩnh không lý giải được, nhìn Ân Tịch Ly. Tịch Ly, người nói cái gì mà phòng lũ chống hạn? Có lũ lụt và hạn hán sao? Ân Tịch Ly cười nói. Trong tháng này sẽ có. Tây Nam chắc chắn sẽ gặp một trận lụt lớn. Trung Bộ thì đại hạn, kéo dài liên tục 3 tháng. Hiện tại là đang lúc gieo tiết, không bằng sớm có chuẩn bị, tránh cho thiên hạ đại loạn. Ân Tịch Ly vừa phát ngôn, quần thần liền xôn xao. Trần Tĩnh, lệnh cho quần thần yên lặng. Tịch Ly, ý của ngươi là sự tình vẫn chưa phát sinh sao? Ân Tịch Ly gật đầu. Nói rõ ra thì chắc chắn giữa hạ tuần tháng này đến thượng tuần tháng sau chuyện đó sẽ xảy ra. Đương nhiên lũ lụt và hạn hán sẽ kéo dài liên tục trong vòng 3 tháng tới. Ân đại nhân, từ đâu mà biết được vậy? Nhiều thần tử hỏi. Ân Tịch Ly mỉm cười. Nhờ đoán mệnh. Hai chữ đoán mệnh vừa ra khỏi miệng Ân Tịch Ly, nhiều thần tử đã nhịn không nổi liền phì cười. Trần Tĩnh cũng chau mày nói. Ân Tịch Ly, sự việc lần này không thể đem ra đùa giỡn được. Tịch Ly lắc đầu nói. Hoàng thượng, buổi đêm thần xem tin tượng nên mới dự báo được, nào dám bịa chuyện. Mong rằng hoàng thượng sớm ra tay chuẩn bị. Hiện tại thiên hạ thái bình, ngũ cốc bội thu, nhưng nền tảng của dân vẫn chưa được củng cố. Hiện tại nếu còn gặp thiên tai thì chưa ứng phó nổi. Một khi bị thất thu, tất cả sẽ oán thán, gây mất trị an. Lại thêm ngoại tộc rình rập, không thể khinh suất được. Trần Tĩnh đương nhiên biết vấn nạn hiện nay là gì. Hiện tại hắn không lo ngại, chỉ sợ giang sơn gặp phải biến cố. Mà chuyện khó lường nhất lúc này chính là thiên tai. Nếu như thiên tai xảy ra, sẽ dễ dàng kéo theo khởi nghĩa, kết hợp với biến loạn ở bên trong quân ngũ, chính là lúc thích hợp để Viên Liệt nắm lấy thời cơ. Nhưng lời của ông Tịch Ly nói vẫn còn rất mập mờ. Dĩ nhiên, nếu chỉ dựa vào việc đoán mệnh, làm sao có thể tin được đây? Đang do dự, bất chợt Viên Liệt tiến lên một bước. Hoàng thượng, lời ấy không thể tin. Nhất định là phát ngôn hàm hồ. Triều đình làm sao dung nạp cái thứ yêu ngôn hoặc chúng này? Ân Tịch Ly tự nhủ. Dù có bảo ngươi đối nghịch với ta, ngươi cũng không cần hung hăng như vậy đi. Nếu đổi lại là một tên nhát gan, chẳng phải đã bị ngươi dọa chết rồi sao? Thấy Viên Liệt phản đối, không ít thần tử cũng hùa theo. Mấu chốt, những điều Ân Tịch Ly nói hoàn toàn là vô căn cứ. Chỉ riêng đoán mệnh thôi thì chẳng ai muốn phục rồi. Suy cho cùng, việc phòng chống lục hàng này nhất định phải huy động lực lượng rất tốn hao, bao gồm cả việc di tản bách tính. Nếu thật sự không xảy ra thiên tai, chẳng những hao tài tốn của mà còn trở thành trò cười cho thiên hạ. Ân Tịch Ly nhận thấy mọi người không tin, cũng chẳng buồn tranh luận, chỉ thản nhiên nói. Hoàng thượng có thể chiếu cáo thiên hạ, bảo rằng việc này là do thần cực lực kiến nghị. Vạn nhất lúc bấy giờ thiên tai không đến, xin cứ lấy đầu của thần. Ân Tịch Ly dứt lời, toàn thể quần thần đều kinh ngạc. Chỉ mỗi cái mạng của ngươi mà gánh nổi hậu quả sao? Viên Liệt ở bên cạnh cũng ngoan cố không tha. Ân Tịch Ly xoay mặt nhìn hắn, cười khẩy một tiếng. Viên tướng quân, ý của ngươi là nếu thật sự xảy ra thiên tai, ngươi sẽ chịu trách nhiệm chăng? Viên Liệt nghẹn họng, tuy nhiên biểu tình vẫn rõ ràng không hề tin tưởng. Thoạt đầu Trần Tĩnh nghe nói quan hệ giữa Ân Tịch Ly và Viên Liệt không tồi, hôm nay lại chứng kiến, vô thức xoa xoa cằm. Hoàng thượng, lúc này Quý Tư bước ra nói. Thần nguyện cùng chịu trách nhiệm với Ân Tịch Ly. Quần thần lại càng thêm kinh hãi. Lẽ nào ý của Quý Tư là nếu như không có tai ương, hắn và Ân Tịch Ly sẽ cùng nhau chịu trảm đầu sao? Hoàng thượng, Viên Liệt nói. Thần nghĩ không thể tin. Viên Liệt cũng không chịu nhượng bộ. Trần Tĩnh ngẫm nghĩ một chút rồi khoát tay. Phòng chống lũ lụt đúng là hao tài tốn của, thế nhưng hạn hán lũ lụt đều không phải chuyện đùa. Nếu như Ân Tịch Ly và quý tướng nguyện ý đem tính mệnh mình để mà bảo đảm, trẫm cũng không thể nào lấy tính mạng của bách tính đem ra mạo hiểm. Thà rằng tin có còn hơn không. Bất quá à, Ân Tịch Ly, nếu vạn nhất trong tương lai không có tai ương xảy ra, trẫm sẽ không tha cho ngươi. Ân Tịch Ly gật đầu hành lễ. Hoàng thượng thánh minh. Thánh chỉ ban xuống, vùng Trung Bộ và Tây Nam bắt đầu lăn qua lăn lại chuẩn bị. Trung Bộ đào nhiều ao lớn để tích nước và đào thêm giếng. Còn ở Tây Nam, toàn bộ các thôn trang, bốn bề bị núi non bao bọc đều phải dời đi. Nhất thời gây một trận huyên náo xôn xao. Bách tính có những cái nhìn bất đồng đối với sự việc này. Có kẻ tán thành, có người bài xích. Tóm lại, cái tên Ân Tịch Ly truyền ra ngoài khiến cho thiên hạ bách tính bất mãn. Vị tân khoa trạng nguyên trẻ tuổi ngang nhiên dùng cách đoán mệnh để dự báo thiên tai. Rốt cuộc là hắn muốn bịp bợm để cầu danh lợi, hay thật sự hắn là thần toán có khả năng dự đoán thiên cơ? Hết chương 30. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ. Bye bye!